Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng đừng quên hiện tại kênh Trở Thành đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 19 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh Trúc bỗng nhiên im lặng và chợt nhớ ra cô ở nhà là thật, nhưng mà khi đó mài đắm mình dưới mưa ngoài ban công nên thực sự không biết Tường Lam gọi đến. Tuy vậy, Mạnh đã giúp cô vượt qua được những tiêu cực, thế nên An Trung cũng không muốn kể lại điều đó với Tường Lam nữa, mà nhẹ nhàng rồi đáp. À, tớ để điện thoại trong phòng ngủ, trời mưa to quá vậy nên cũng không nghe được tiếng chuông. Mà cậu đang làm gì vậy? Gọi cho tớ có việc gì à? Chuyện quan trọng đây, tớ khó nghĩ quá, không biết làm như vậy là đúng hay sai nữa. Chuyện gì mà lại khó nghĩ như vậy? Kể tớ nghe xem nào. Nhưng mà cậu không được nói là tớ dê dai đâu đấy. Dê dai chuyện gì mới được? À mà khoan đã, tớ đoán ra rồi. Có phải là... An Trúc ngập ngừng không nói hết câu. Tường Lam ở đầu dây bên kia bối rối. Đúng như cậu nghĩ đấy. Ôi, tiến triển khá nhanh đấy nhở. An Trúc gật gù nhận xét. Có phải là cậu đang cười tớ không? Tớ cũng không biết cảm xúc lúc đó là như thế nào nữa. Nhưng mà khi ở gần nhau thì tớ không kìm lòng được, nên đã làm chuyện đó với Hiếu. Sao mà cậu có vẻ nghiêm trọng vậy? Đây có phải lần đầu tiên cậu biết yêu đâu. Còn chưa kể, cả hai đều có những trải nghiệm nhất định trong tình yêu rồi. Không thể nào đánh giá chuyện đó là dễ dãi. Hay nghĩ chuyện ấy là một món ăn không thể thiếu trong tình yêu. Đó là một cảm xúc đẹp, giúp cả hai gắn bó khăng khít, chứ không phải là chuyện dễ dãi như cậu đang nghĩ. Sớm hay muộn gì thì chuyện đó cũng xảy đến. Điều quan trọng là hai người có hợp nhau, trân trọng và thực sự muốn đi cùng nhau trong quãng đời sắp tới hay không. Mạnh vừa sấy tóc vừa lắng nghe anh chốt tâm sự với cô bản thân. Anh khẽ mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ. Chuyện của người khác thì tỏ ra am hiểu, thông suốt đấy. Vậy mà chuyện của bản thân thì không biết xử trí thế nào cả. Nghe anh chốt phần tính, Tường Lam ngập ngừng nói trong điện thoại. Bởi vì anh Hiếu là người thân của cậu. Hơn nữa em, tớ cũng thật lòng thích anh ấy. Cũng quý mến cả bác trai bác gái dưới quê nữa. Nếu như vì chuyện này mà anh Hiếu chán tớ thì tớ sẽ hối hận lắm. Con gái khi yêu hay suy diễn thật đấy. Thử nghĩ mà xem, cứ suy từ cậu mà xa. Cậu có thể miễn cưỡng quan tâm ai đó, miễn cưỡng gặp gỡ, nói chuyện với một người mình không thích từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác được không? Tình yêu nó thể hiện ở sự chủ động. Anh Hiếu quan tâm lo lắng cho cậu là vì thật lòng anh ấy muốn như vậy. Chứ nếu như người ta có ý lợi dụng thì họ không kiên nhẫn được lâu như vậy đâu. Nói chuyện một thời gian mà cảm thấy không lợi dụng được thì họ sẽ chán và rời bỏ cậu thôi. Ngược lại thì sao? Anh Hiếu không những quan tâm mà ngày càng quan tâm cậu nhiều hơn nữa. Chuyện tình cảm hai người, tớ nghĩ là cậu cảm nhận rõ hơn tớ mà, có phải không? Còn nữa, cậu sao anh ấy đánh giá cậu dễ dãi à? Như vậy thì cậu nhầm to rồi đấy. Ngay từ đêm định mệnh, cậu uống rượu say ở nhà hàng tiệc cưới gì đó. Nếu như anh Hiếu muốn đánh giá, thì đánh giá từ đêm đó rồi. Không cần phải đợi đến lúc này mới đánh giá đâu. Cậu nói như vậy là sao tớ không hiểu ấy. Đêm hôm đó cậu say đến nỗi không biết gì cả. Theo người ta về tận nhà trò, có còn chút liêm sỉ gì đâu. Mà nói thẳng ra, Nếu như anh Hiếu là kiểu người sợ khanh, thì đêm đó cậu đã thuộc về Hiếu, không cần đợi đến bây giờ mới tìm cách lợi dụng đâu. Ừ nhỉ, cậu nói có lý đấy. Yêu vào thì lý trí bằng không hết. Mạnh An Trúc nói như vậy thì bỗng bật cười. An Trúc quay sang nghiêm nét mặt nhắc nhở, y nói anh không được làm ồn và thong thả tám chuyện tiếp với cô bạn thân. Tường Lam thì như cởi được nỗi lo trong lòng, cô thì thầm vào điện thoại. Cảm ơn cậu nhé. Từ hôm qua đến nay thì tớ cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Chỉ sợ là anh ấy nghi tớ là kiểu người dễ dãi này nọ. Tớ thì không ngại, không yêu nhau thì thôi, mình vẫn còn cơ hội để đến với người khác. Nhưng mà điều khiến tớ suy nghĩ là tớ và cậu chơi thân với nhau, anh ấy lại là người thân của cậu, sau này gặp nhau khó nói chuyện ấy. Sau lần đấy, cậu thấy thái độ của Hiếu như thế nào? Vẫn nồng nhiệt và quan tâm đến tớ, hôm nay còn đưa tớ đi làm nữa. Anh ấy quan tâm cậu như vậy rồi, tớ còn muốn thế nào nữa đây? Hay là được yêu nên thích quá, không chịu được, sau đó nảy sinh tâm lý nghi ngờ, sợ người ta không thật lòng à? Đúng đấy, tớ cứ sợ anh ấy không thật lòng. Sao mà suy nghĩ kỳ cục thế nhỉ? Như vậy là cậu đánh giá thấp bản thân mình rồi đấy. Thay vì nghi ngờ, suy diễn, vì sao cậu không nghĩ cậu là một cô gái tốt, có nhan sắc, hiểu biết, làm chủ được cuộc sống của mình và hoàn toàn xứng đáng có được tình cảm tốt đẹp như vậy? Được rồi, tớ nghe cậu, sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Nên như thế. Vậy thì cậu nói chuyện với chủ tịch đi, tớ tắt máy nhé. Ok, ngủ ngon nhé. Cuộc gọi vừa kết thúc thì cũng là lúc mái tóc của anh Trúc được hong khô. Cô dịu dàng xoay người lại, gục đầu vào ngực của Mạnh, hít hà mùi hương trên cơ thể của anh. Bàn tay của Mạnh khẽ vuốt về mái tóc của anh Trúc, cử chỉ vô cùng cưng chiều, đồng thời anh nhẹ nhàng cất lời. Anh không nghĩ là người yêu của anh lại có năng khiếu tư vấn tâm lý tình cảm nam nữ như vậy đâu. Em có biết gì đâu. Đúng lúc Tường Lam đang cảm thấy không an lòng, nên tùy ý nói vài câu an ủi thôi mà. Quan điểm của em rất đúng đắn mà. Anh không cười em đã là may mắn lắm rồi. Cười gì chứ? Anh không phải thần thánh, không phải chuyện gì cũng tỏ tường. Có những thứ vẫn phải lắng nghe học hỏi nhiều em mà. Nhưng mà anh đang suy nghĩ anh Hiếu và Tường Lam, hai người họ đã XYZ với nhau rồi à? Anh còn hỏi nữa, anh cũng là đàn ông, ở gần người mình thích, anh có nảy sinh ham muốn không? Đương nhiên, anh là người bình thường mà. Hai người hỏi như vậy là còn hơi chậm đấy. Anh, đàn ông đúng là hư thật đấy. Đàn ông mà ngoan thì không có ai yêu cả. Em không yêu anh nữa. Anh chôm xả vờ hờn dỗi, quay mặt sang hướng khác. Mạnh được đà cầm tay của cô đặt vào nơi nhạy cảm của mình. Cô giật mình rồi thốt lên. Anh làm gì vậy? Anh có làm gì đâu. Anh đúng là hư thật đấy. Hư hay là yêu vậy? Mạnh bình thản hỏi lại như thế. Hư như vậy thì không yêu được. Nhưng mà em vẫn yêu nó suốt còn gì. Bây giờ em không yêu nữa. Nói dối sẽ bị phản gấp đôi đấy. Dứt lời thì Mạnh bế An Trúc đi về phòng ngủ. Phòng khách được trả về không gian yên tĩnh như vốn có. Bên ngoài trời, mưa vẫn rơi, gió thì vẫn điên cuồng gào thét. Trên chiếc giường ấm áp, hai cơ thể không mảnh vải cứ như vậy dính lấy nhau không rời. Xen lẫn giữa tiếng mưa rơi tí tách, lâm thanh hụt hơi, ngắt quãng, phát ra từ cổ họng của anh Trúc. Những ngón tay nhỏ bé bám vào ga giường, chăn gối xô lệnh từ phía, là những nụ hôn sâu xa xiết cháy bỏng, là những thăng hoa ái tình đê mê không kể xiết. Tại Felix Group, ngồi trước màn hình máy tính, anh Trúc chăm chú xem xét từng hàng mục trong hồ sơ mời thầu, ra soát lại bảng chi phí thêm một lượt để sáng mai nộp cho giám đốc Chiến đợi phê duyệt. Dự án lần này rất quan trọng đối với công ty. Bởi vậy, dù mọi người trong phòng làm việc đã ra về hết, Nhưng mà anh Trung vẫn kiên nhẫn ở lại tăng ca. Cô miệt mài với công việc quên cả thời gian. Cho đến khi bao tử xéo lên những âm thanh ồn ào, đôi mắt như mờ đi, và tấm lưng thì đau như muôn gây vụn. Cô mới dời ánh mắt khỏi bàn làm việc, nhìn ra khung cửa kính. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Hàng ngàn ánh sáng lấp lánh vẫn lặng lẽ tô điểm giữa màn đêm mù tối. Khắp các ngả đường, xe cộ nối đuôi nhau đi dày đặc. Nhìn đồng hồ anh Trung cứ ngỡ bây giờ là 9 giờ tối. Đã từ lâu lắm rồi, hôm nay cô mới lại tăng ca. Xăm xem lại giấy tờ tài liệu gọn gàng, anh Trung đeo túi xách, tắt đèn sáng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc. Khi đến tầng hầm gửi xe, lúc đi ngang qua góc khuất bên tay trái, anh Trung giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu bất lực. Không chỉ là tiếng van xin, dường như còn có cả âm thanh bạo lực. Cô bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Khung giờ này trong hầm gửi xe khá vắng người, là nơi rất dễ xảy ra những vụ trộm cướp, đe dọa hoặc là hiếp dâm. Theo bản năng tự vệ, anh Trung đi rất khẽ, cố làm ra vẻ mặt bình thản, tiến về phía trước, giống như không biết chuyện gì đang diễn ra trong góc tối. Vậy nhưng có trời mới biết, trái tim trong ngực của cô đầm thánh thót như muôn văng ra ngoài vậy, cực kỳ hoang mang và lo lắng. Đi chưa được 10 bước chân thì bỗng nhiên có âm thanh vang lên chói tai, dường như đó là vật kim loại cọ sát vào xe ô tô. Anh Trung lại càng thêm sợ hãi. Trong đầu của cô thầm nghĩ, ở góc tối như vậy, rốt cuộc làm chuyện gì đang xảy ra thế? Lúc này thì có những tiếng ứ ứ vang lên, là tiếng kêu bất lực của phụ nữ, kèm theo đó là những tiếng va đập, co giấy ồn ào. Trực giác mách bảo, anh Trung suy đoán khả năng có một người phụ nữ nào đó đang gặp nguy hiểm. Mình có nên giúp đỡ không nhỉ? Anh Trung tự hỏi chính mình như vậy. Cô đứng nép mình sau chiếc xe 7 chỗ màu đen, đưa hai tay lên trước ngực và nhận định tình hình. Lúc này thì hầm gửi xe khá vắng, hung thủ tinh vi tròn góc khuất để tránh camera. Nạn nhân là một phụ nữ, chắc chắn là như vậy, bởi vì âm thanh kêu cứu ấy không thể là nam nhân được. Nếu như mình xông vào, hung thủ là một nhóm người thì cực kỳ bất lợi cho cô và cho cả nạn nhân. Nhưng nếu như không giúp đỡ, cô sẽ cảm thấy hối hận vì bản thân thê người khác gặp nguy hiểm mà nhẫn tâm làm ngơ. Nếu đổi lại là cô trong tình huống đó mà không được người khác cứu giúp thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Anh Trung không dám tưởng tượng ra kết cục thảm hại ấy. Âm thanh va đậm của kim loại mỗi lúc lại vang lên xáo xiết. Nỗi sợ hãi của anh Trung cũng theo đó tăng lên theo cấp số nhân. Cơn đói lúc trước bỗng nhiên tan biến. Lúc này đây, cô chỉ cảm thấy sợ, toàn thân run rẩy vì nghĩ đến việc chạy đến nơi hung thủ đang ẩn náu và giải vây cho người bị hại. Âm thanh kêu cứu vang lên khẩn thiết, bởi vì quá sợ hãi nên đầu óc của anh Trung trống rỗng. Cô không biết mình phải làm gì vào lúc này, đôi mắt đỏ ngầu trong đêm tối. Anh Trung tháo đôi guốc khỏi chân, cầm chắc trên tay, trực tiếp đi chân trần dưới nền đá hoa, rồi chậm rãi luồn lách qua những giấy xe ô tô xếp thành hàng dài. Khoảng cách lúc này rất gần, anh Trung thậm chí còn nghe được cả tiếng thở mệt nhọc của người phụ nữ đáng thương kia. Có giọng nói đàn ông khá cất lên đe dọa. Khôn hồn thì mở bát điện thoại đi, chuyển tiền vào số tài khoản này cho tao. Dường như người phụ nữ đó bị bịt miệng, anh Trung thấy người đó liên tục lắc đầu, toàn thân co giấy. Bôm một tiếng, một cái tát như trời sáng đánh thẳng vào mặt của người phụ nữ. Tiếng xên xỉ đau đớn vang lên đầy bất lực. Vẫn là giọng nói đe dọa của người đàn ông làm mặt cất lên. Mày thích bướng sao? Nghe mẹ mày nói, bây giờ mày lên chức giám đốc, lương bổng khá lắm mà. Anh mày xin có vài trăm triệu thôi mà cũng tiếc. Nói mau đi, mật khẩu là gì? Lúc này anh Trúc sợ hãi đến nỗi mồ hôi chảy thành dòng xuống trán và mặt. Nghe qua nội dung cuộc độc thoại, cô đoán khả năng đây là một vụ tống tiền. Không biết người phụ nữ đáng thương kia là ai. Anh Trúc thực sự cảm thấy lo và muốn cứu giúp họ. Những bước chân lặng lẽ tiếp tục di chuyển. Anh Trúc căng mắt ra nhìn trước nhìn sau. Khi bước đến gần, cách bóng lưng của người đàn ông khoảng tầm 5 mét, cô bất ngờ chạy đến và dùng đôi guốc đánh liên tiếp vào đầu và lưng của gã đàn ông, đồng thời cất lời chi hô. Có ai không? Cướp! Có ai không vậy? Ở đây có cướp! Mọi người ơi, giúp với! Ản trống huyền náo ồn ào, gã đàn ông bị nền gót giày vào trống huyệt đạo, liền ngã lăn đùng xuống đất, kêu la oai oái. Chỉ sợ hắn bất ngờ phản đòn, Ản trống dùng chân đạp thẳng vào mặt và bụng của gã. Trong tâm trí lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là tự vệ và giữ an toàn cho người phụ nữ kia. Chẳng những lời chi hô ồn ào của Ản trống đã thu hút một vài người từ xa chạy đến. Khi nhìn thấy gã đàn ông nằm im bất động, Ản trống vội chạy đến giúp đỡ người phụ nữ kia, gỡ băng keo trên khuôn mặt xuống. Lúc này cô mới tá hỏa. Không ai khác, người đó chính là Helen, giám đốc nhân sự của công ty. Gương mặt của Helen cắt không còn giọt máu, ánh mắt vô hồn nhìn lên phía trước. Toàn thân Helen run rẩy như cầy sấy. Ản trống ngập ngừng cất lời. Ôi, giám đốc, chị không sao chứ? Lâu nay Ản trống vẫn luôn có thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng với Helen trong công ty. Bởi vì thái độ và những lời lẽ xúc phạm của Helen dành cho cô khiến cô không thoải mái. Mà nói thẳng ra, Ản trống rất khó chịu mỗi khi đối mặt với người phụ nữ này. Nhưng mà vì công việc, cô cố gắng giữ thái độ hòa nhã. Nhưng mà lúc này, tận mắt chứng kiến Helen bị uy hiếp đáng sợ như vậy, sự khó chịu trước đây cũng theo đó tan biến. Ản trống thê động lòng thương, cô cởi áo khoác của mình, khoác lên bờ vai trần đang run rẩy của giám đốc. Bây giờ cô mới để ý, những âm thanh chói tai khi nãy là do Helen vật lộn với người xấu. Trong lúc giằng co, những phụ kiện trên túi xách hàng hiệu của chị ấy cọ sát vào xe ô tô, tạo nên âm thanh rợn người. Gọi xe cấp cứu đi, anh ta bị thương rồi đấy. Các cô có sao không thế? Ản trống như bị kéo ra khỏi những suy nghĩ không tên. Đám đông liên tục đặt câu hỏi khiến cô nhất thời lúng túng. Tôi không sao. Chúng tôi chỉ là tự vệ thôi. Gã ta là người xấu. Gã ta định tống tiền bạn tôi. Mọi người báo công an giúp đi à? Nói đoạn thì Ản trống quay sang nhìn Helen. Chị ấy vẫn hoang mang như lúc đầu, toàn thân bất động không nhúc nhích. Lúc này, nhờ ánh sáng của đèn flash, Ản trống phát hiện xe hơi của Helen bị chảy xước rất nhiều chỗ. Và kết quả đó chính là cuộc giằng co khi nãy. Cô kiên nhẫn hỏi thêm. Giám đốc à, mọi chuyện đã ổn rồi. Chị đừng sợ, sẽ không có ai làm hại chị nữa đâu. Để tôi gọi xe cho chị về nhé. Helen dứt khoát xua tay. Tránh xa tôi ra. Cô đừng tỏ vẻ thương hại tôi như vậy. Có phải là cô đang vui sướng trong lòng không? Nhìn thấy tôi thành ra thế này, cô vừa lòng chưa? Helen, chị hiểu nhầm ý tôi rồi đấy. Tôi thật sự lo lắng cho chị. Ai khiến cô phải làm như thế? Nếu như đổi lại là người khác, tôi vẫn sẽ lựa chọn cách làm như vậy. Vì tôi không nỡ khoanh tay đứng nhìn khi nhìn thấy người khác gặp nạn. Thôi, đừng có đeo mặt nạ ra đây với tôi. Cho dù hôm nay cô có giúp tôi một lần, thì trong mắt tôi cô vẫn là đồ tiểu tam, con giáp thứ 13 thôi. Nghe những lời nói cay nghiệt đấy từ Helen, Ản trống không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thương cho sự hồ đồ ấy của Helen nữa. Người phụ nữ trước mặt cô, nhan sắc có, tài năng có, chỉ cần chế bước đến đâu cũng đều có vô số ánh nhìn ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ về một người đàn ông vốn không thuộc về mình, mà một người phụ nữ thông minh như Helen lại có những suy nghĩ và cách hành xử lệch lạc như vậy. Chị nghĩ về tôi thế nào cũng được cả. Tôi cũng không quá để tâm điều đó. Điều mà tôi quan tâm nhất vào lúc này là sự an toàn của chị. Bây giờ cũng muộn rồi. Hơn nữa tâm lý của chị không ổn định. Tốt nhất không nên tự mình lái xe. Để tôi gọi xe cho chị về nhé. Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không đến lượt cô quản đâu. Còn nữa, đừng có dùng cái dòng điều thương hại đó để nói với tôi. Nghe lời tôi, chị đừng làm loạn nữa. Anh trốn dứt khoát kéo tay Helen đi ra khỏi hầm gửi xe. Helen vùng vằng chửi bới. Này, tai của cô có vấn đề à? Chuyện của tôi không đến lượt cô quản đâu. Cô đi về trước đi. Anh chúc nhìn Helen bằng ánh mắt bất lực. Im lặng một lát, cô ngậm ngùi quay người bước đi. Helen đứng ở đó thẫn thờ hồi lâu. Bóng sáng anh chúc đứng ngược sáng, dần khuất sau những dãy xe ô tô. Nhìn thấy đôi bàn chân trần đi trên nền đá hoa lạnh lẽo, Helen bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc anh chúc cố gắng dùng sức để nền gót giày cao gót vào gã đàn ông côn đồ kia. Trong lòng của cô bỗng nhiên dấy lên cảm giác hụt hẫng, ăn năn. Anh chúc đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm, vậy mà thái độ của mình dành cho cô ấy là gì đây? Anh chúc mang theo những suy tư trăn trở về nhà, quên cả đói bụng. Việc đầu tiên khi về đến nhà, cô lấy bộ đồ ngủ nhanh chóng bước vào phòng tắm. Quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều áp lực và căng thẳng trong một ngày, cô muốn gửi những muộn phiền theo làn nước trong veo đó cuốn đi. Anh chúc ngâm mình dưới vòi sen thật lâu, cho đến khi cảm thấy lòng thanh thản, cô mới tắt vòi nước, mặc đồ và bước ra ngoài. Đêm cũng đã dần khuya, nhưng phương tiện giao thông dưới lòng đường cũng vắng hẳn. Ngồi bên khung cửa sổ, anh chúc lặng lẽ lau khô mái tóc. Bụng không cảm thấy đói, nhưng mà bỗng nhiên cô thèm được uống trà bí đao. Cầm điện thoại xem menu qua app đặt hàng. Đang loay hoay tìm kiếm thì màn hình hiện đến cuộc gọi của Mạnh. Anh chúc ấn nghe máy ngay tức khắc. Em nghe đây, anh đang làm gì vậy? Giọng nói của Mạnh dịu dàng quan tâm. Anh vừa đi gặp khách hàng về, say sưa quá, muốn được nghe giọng nói của em. Hay là gọi video nhé. Thế thì anh tắt máy đi, em gọi video. Anh chúc vui vẻ thao tác trên màn hình rồi kết nối cuộc gọi video với Mạnh. Em vừa tắm xong à? Tại sao không sấy tóc đi? Để tóc ướt thì em sẽ bị cảm lạnh đấy. Vừa nhìn thấy anh chúc trong điện thoại, Mạnh đã cất lời quan tâm. Hôm nay em tăng ca về muộn nên bây giờ mới tắm gội xong. Anh có say lắm không vậy? Tuần nào cũng đi tiệc tùng như vậy thì hại sức khỏe lắm. Bởi vậy mới cần có em ở bên và chăm sóc. Em về muộn như vậy đã chịu ăn uống gì chưa? Em chưa ăn gì cả. Đang thèm uống trà bí đao quá. Thế không ăn gì mà chỉ uống trà thôi sao? Anh gọi đồ ăn cho em nhé. Thôi à. Lát nữa sấy tóc xong, em ăn tạm mì tôm cũng được. Em lười xuống dưới quá. Ăn mì thì không tốt cho sức khỏe đâu. Hay là anh mua đồ mang qua cho em nhé. Anh say rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngồi văn phòng cả ngày thì cũng mệt lắm rồi ấy. Mà em có phải trẻ con đâu, em tự chăm sóc bản thân được mà. Anh biết, nhưng mà anh muốn chăm sóc cho người yêu của anh, như vậy cũng không được à? Em như vậy là không yêu anh, không muốn gặp anh nữa có phải không? Anh học ở đâu cái kiểu mày nheo như vậy? Anh muốn gặp em, được không vậy? Anh say rồi đấy. Chạy xe ngoài đường thì nguy hiểm lắm. Ngày mai đến công ty rồi mình gặp nhau. Nghe lời em, anh ngủ một lát đi cho đỡ mệt nhé. Nhưng mà lúc say như vậy chỉ muốn được bên em thôi. Anh nhớ mùi hương trên cơ thể của em, thèm được ôm em ngủ ấy. Nghe Mạnh mè nheo, anh chống cảm thấy trái tim của mình như tan chảy. Cô thỏa hiệp siêu sang đáp lời. Chịu thua anh rồi đấy. Anh qua cũng được, nhưng mà gọi Grab đi. Em không muốn anh tự mình chạy xe đâu. Mạnh mỉm cười thích thú. Anh bật dậy và nói vào điện thoại. Đợi anh nhé, 15 phút nữa anh đến với em. Anh chốt tắt điện thoại. Cô loay hoay sấy tóc và nhìn ra bầu trời đêm, tâm trí miên man suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra. Bỗng nhiên điện thoại tin tin báo tin nhắn là một dây số lạ. Cô tò mò mở ra xem. Chị An Trúc, sống cùng nhau dưới một mái nhà bao nhiêu năm, nhưng chưa một lần em xưng hô tử tế gọi chị một tiếng chị. Từ nhỏ đến lớn, em luôn là người tỏ ra ganh ghét, kiếm chuyện với chị. Dù chị không làm gì sai, cũng không bao giờ tỏ thái độ ghét bỏ hay mắng chửi gì em. Từ nhỏ thì em vốn được mẹ yêu thương chiều chuộng. Khi chị xuất hiện, tính ích kỷ của đứa trẻ không hiểu chuyện khiến em không ưa chị. Sau này lớn dần lên, em không ghét chị nhiều như vậy nữa. Nhưng mà vì sĩ diện, em không dám bỏ cái tôi của mình xuống, cứ cố gắng tỏ ra lạnh lùng với chị. Em biết em chưa bao giờ là một đứa em ngoan cả. Cả mẹ cũng như vậy, bà ấy chưa bao giờ yêu thương chị thật lòng. Em không hy vọng chị phải yêu thương em, vì em không xứng đáng. Có thể là mẹ đối xử với chị chưa tốt, mẹ thiên vị em hơn chị, luôn dành những thứ tốt nhất cho em. Em biết là chị chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mà mẹ, bà ấy tuy rằng không sinh ra chị, nhưng mà cũng vẫn là mẹ của chúng ta. Có nhiều lúc bà ấy đối xử với chị không tốt, chị cũng đừng để bụng và giận mẹ nhé. Mẹ cũng già rồi, sau này những khi trái gió trở trời, những khi ốm bệnh, cần có người ở bên quan tâm chăm sóc. Thi thoảng chị về nhà thăm mẹ, quan tâm mẹ nhiều hơn chị nhé. Nghe đến đây thì An Trúc lặng người. Cô không tin được những dòng tin ấy là do Băng Tâm gửi đến. Thế không nhẽ là trời sắp có báo hay sao vậy? Hôm nay Băng Tâm nói chuyện gì mà khó hiểu quá như thế, nghe qua giống như một lời từ biệt vậy. An Trúc lo lắng bấm số gọi ngược trở lại, thì bên kia vọng lại câu nói quen thuộc: thuê bao quý khách vừa gọi. An Trúc nghe xong thì thẫn thờ. Hôm nay là ngày gì mà sao có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy đến thế? Buổi sáng ngày hôm sau, An Trúc đến công ty sớm hơn mọi ngày. Tranh thủ lúc mọi người còn chưa đến, cô in hồ sơ mời thầu và danh sách các hạng mục cần thiết, tỉ mỉ xem xét thêm một lượt, rồi đem đến nộp cho giám đốc Chiến. Từ phòng giám đốc quay về, lúc đi qua căng tin, An Trúc ghé vào và thong thả pha cho mình một ly cà phê. Trong lúc chờ đợi, An Trúc mở điện thoại đọc lại tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ vào đêm qua. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về Băng Tâm, sự tò mò kéo đến, cô mạnh dạn nhấn nút kết nối cuộc gọi với số máy đó. Nhưng mà kết cục thì vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. An Trúc không hiểu được Băng Tâm đang có suy nghĩ gì, hiện tại làm gì và cuộc sống ra sao. Bởi vì đúng như những gì Băng Tâm nói, từ nhỏ đến lớn, Băng Tâm luôn tỏ ra ghét An Trúc, cứ luôn kiếm cớ gây chuyện mỗi khi cô nàng không vừa ý. Chính những điều đó đã khiến cho khoảng cách giữa hai chị em cô bị đẩy ra xa. Vậy nên từ trước đến nay, An Trúc chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống riêng của mình. Những chuyện liên quan đến mẹ và Băng Tâm, cô chưa bao giờ để tâm. Mà nói cách khác, mỗi khi nghĩ về họ, An Trúc chỉ cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Liên hệ với Băng Tâm không được, An Trúc lại càng thêm lo lắng. Dẫu không thích nhau, nhưng mà thái độ của Băng Tâm thay đổi như vậy thật sự khiến cho An Trúc phải suy nghĩ. Không biết phải tìm hiểu câu chuyện liên quan đến Băng Tâm như thế nào, An Trúc đành gọi về cho mẹ. Nhưng mà nghĩ lại, cách đây không lâu, mẹ chính là người đã xuất hiện tại công ty rồi làm loạn ở văn phòng chủ tịch. Vết thương lòng đó khiến cô muốn tắt màn hình điện thoại ngay lập tức. Cô nhất định sẽ không gọi cho mẹ. Chỉ cần nghĩ đến mẹ, An Trúc đã cảm thấy toàn thân vẫn rất khó chịu, một thứ cảm giác vô cùng tồi tệ. Tay cầm ly cà phê, An Trúc định bước về phòng làm việc thì bất ngờ Helen xuất hiện. Nhìn dáng hình mệt mỏi của Helen, An Trúc bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện tại hầm gửi xe lúc tối qua. Cô buột miệng rồi hỏi: giám đốc à, chị vẫn ổn chứ? Helen bày ra gương mặt lạnh lùng bước qua An Trúc, giống như không nghe thấy câu hỏi của cô. Ngày hôm nay chị ấy xuyên bộ vest màu nâu sữa kín đáo, khuôn mặt không trang điểm kỹ lưỡng như mọi ngày, bờ môi chỉ điểm nhẹ chút son màu hồng, ánh nhìn vô cùng mệt mỏi. Thấy thái độ của Helen như vậy, An Trúc cũng không miễn cưỡng gợi chuyện nữa. Cô quay người bước đi. Vừa đi chưa được ba bước thì Helen cất lời từ bên trong vòng xa: chuyện tối qua, cảm ơn cô nhé. An Trúc nghe xong đứng hình vài giây. Cô đứng sững, rồi quay người về phía Helen và ánh mắt tò mò ngạc nhiên. Đây là câu nói được thốt lên từ miệng của Helen. Mặc dù Helen có nhiều lời nói xúc phạm đến danh dự của mình, nhưng mà An Trúc hoàn toàn không để bụng. Chuyện tối qua ở hầm gửi xe, An Trúc nghĩ nếu như đổi lại người đó không phải là Helen thì cô cũng vẫn sẽ làm như vậy. Mà thực tế khi đó cô hoàn toàn không biết người trong góc tối là Helen. Vậy nên Helen có cảm kích, nói lời cảm ơn hay thậm chí là làm ngơ thì An Trúc cũng không bận tâm quá nhiều. Nếu như là người khác, sau khi được cứu giúp, họ sẽ nói lời cảm ơn. Đó là lẽ thường tình. Nhưng đây là Helen, một người phụ nữ có tính cách cao ngạo như vậy, là có thể nhún nhường, thốt lên lời xin lỗi. An Trúc dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Còn chưa biết đối đáp lại thế nào thì Helen tiếp tục cất lời. Người đàn ông đó đã bị công an bắt đi rồi. Người đó xứng đáng bị như vậy mà. An Trúc khe đáp. Cô không tò mò vì sao người đó lại làm như thế với tôi à? Đương nhiên là tôi tò mò. Nhưng mà như vậy thì ích gì? Nếu như chị không muốn kể, tôi có khơi gợi cớ nào thì vẫn vậy thôi. Tại sao lúc đó lại lựa chọn giúp tôi thế? Helen nhìn An Trúc rồi đặt câu hỏi. Tôi không có lựa chọn. Chỉ là gặp chuyện bất bình mà khoanh tay đứng nhìn thì cắn rứt lương tâm, nên tôi buộc phải làm như vậy. Chứ không phải là vì cô muốn thay đổi suy nghĩ của tôi về cô sao? Tôi giúp chị không phải là vì muốn nhận lời cảm ơn từ chị, càng không phải vì muốn chị thay đổi suy nghĩ hay là nhìn nhận về tôi. Con người tôi là vậy. Nếu như thấy ai gặp khó khăn hoàn nạn, có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Cuộc sống mà, đâu ai biết trước được tương lai sẽ gặp chuyện gì. Mình cứ đối xử tốt với người khác, hy vọng sau này một lúc nào đó, chẳng may mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, thì cũng sẽ có người sang tay giúp đỡ. Đến lượt Helen ngỡ ngàng vì thái độ của An Trúc. Cô gái này không nhỏ nhen và tầm thường như cô vẫn nghĩ. Mặc dù bị cô trà đàm coi thường, nhưng mà An Trúc vẫn lạc quan vui vẻ, đối đãi với mọi người giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hôm qua nhìn tôi thảm hại lắm sao? Helen trầm sai nói. Tôi nghĩ là ai rơi vào hoàn cảnh như chị cũng sẽ hoang mang sợ hãi thôi. Mà lần sau thì chị chú ý hơn nhé, hạn chế tăng ca về muộn, tránh lặp lại những chuyện tương tự. Sẽ không có lần sau đâu. Lần này thì người đàn ông đó sẽ phải đối diện với án phạt nặng. Cách nói chuyện của chị sao giống như chị rất hiểu về người đàn ông đó vậy? Đó là anh họ của tôi. Vừa mới ra tù được 3 tháng, chơi cá độ cờ bạc, thậm chí dùng cả chân kích thích. Biết là tôi làm việc ở Felix, gã ta nhiều lần xin tiền, mượn tiền. Nhưng mà cô biết đấy, tôi đâu phải là cái máy in tiền đâu. Ngày nào cũng miệt mài làm việc ở công ty cho đến tận khuya, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được đống tiền đó. Thế mà hết lần này đến lần khác gã ta cứ xin rồi vay, nhưng mà không bao giờ trả. Quá đáng hơn nữa, cách đây một tuần, gã gọi điện nói vay tôi 200 triệu để trả nợ vì thua cá độ. Tôi không đồng ý. Và kết cục là như tối qua, cô tận mắt chứng kiến rồi đấy. Hắn dùng sao uy hiếp tôi mở mật khẩu app banking để chuyển tiền. Nếu như cô không xuất hiện, có lẽ là tôi cũng đã thỏa hiệp rồi. Tôi không nghĩ là mọi chuyện lại đáng sợ như vậy. Hắn ta vốn có tiền án tiền sự, lại còn mới ra tù, lần này mang thêm tội cố ý gây thương tích và chiếm đoạt tài sản. Thế nên chắc chắn sẽ còn ngồi trong tù dài dài. Hắn ta sẽ không có cơ hội làm hại tôi nữa. Cảm ơn cô một lần nữa. Nhờ có sự xuất hiện của cô đã giải vây được cho tôi. Tôi không mất tiền, đồng thời cũng chấm dứt được những ngày tháng sống trong sợ hãi vì bị đe dọa. Chị không sao là tốt rồi. Đừng khách sáo như vậy. Thái độ của Helen thay đổi đến chóng mặt. An Trúc nhất thời cảm thấy không quen. Tôi có một thắc mắc là sau những chuyện tôi đã làm với cô không thù ghét gì tôi à? Hay là cô cố gắng tỏ vẻ cao thượng đấy? Vì sao chị lại nghĩ như thế? Tôi nghĩ là sau nhiều lần thóa mà xúc phạm danh dự của cô như vậy, cô là người thù ghét và mong tôi gặp những chuyện xấu xa lắm mới phải. Tôi không ngờ người cứu tôi lại chính là cô. Thực ra thì tính cách của chị rất rõ ràng. Ghét thì nó là ghét, không ưa cũng thể hiện rõ không ưa. Tôi rất thích kiểu đó. Thà làm bạn với kẻ thù còn hơn là kết thân với những người hai mang. Trước mặt thì nói lời ngon ngọt, sau lưng thì lại dùng dao đâm lén người khác. Cho dù nhiều lần chị cư xử không tốt với tôi, nhưng mà rõ ràng đó là quan điểm của chị. Chị không thích mới làm như vậy. Và nhờ đó tôi biết nên hạn chế tiếp xúc với chị. Không thích nhau thì già tao nói chuyện để làm gì? Mối quan hệ của chúng ta thành ra như hôm nay, nguồn cơn sự việc có lẽ xuất phát từ chủ tịch. Một người hoàn hảo như anh ấy, không chỉ riêng chị, mà ngay cả tôi, thậm chí là nhiều cô gái khác, cũng đem lòng khao khát muốn được sở hữu. Chị đặt kỳ vọng vào tình cảm. Sau khi biết chuyện tôi và chủ tịch có quan hệ tình cảm với nhau, chị đã thất vọng, hụt hẫng vì không được đáp lại. Hơn nữa chị vốn ngồi vị trí cao, tất cả mọi thứ đều hơn người khác. Có thể chủ tịch không yêu chị cũng không quá thất vọng. Nhưng mà cảm giác bài trần trước một nhân viên cấp dưới khiến chị không cam tâm. Chị không nói nhìn thấy tôi đường chủ tịch nên mới tìm canh pha đám như vậy. Tôi nói như thế có đúng không? Ngàn chút phân tích hay lần đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cho đến bây giờ cô mới hiểu An Trúc thực sự không phải người dễ bề xem thường. Năng lực làm việc của An Trúc tại công ty ai ai cũng biết rõ, luôn được cấp trên đánh giá cao. Nhưng kể từ giây phút này, điều khiến Helen cảm thấy ngưỡng mộ không chỉ năng lực làm việc của An Trúc, mà bởi quan điểm sống, thái độ vô cùng lạc quan, tích cực, sẵn sàng đối xử tốt và hòa nhã ngay cả với người không ưa mình. Thử hỏi, có mấy người làm được điều này? Helen lặng người không nói được câu gì, bởi vì rõ ràng những gì An Trúc phân tích đều đúng cả. Nhìn thấy Helen trầm tư như vậy, An Trúc cũng không miễn cưỡng ở lại. Cô cúi đầu chào lễ phép rồi lặng lẽ rời đi. Dường như sau câu chuyện tại hầm gửi xe vào tối qua, thái độ và cách nhìn nhận của Helen đã thay đổi rất nhiều. Vào khoảnh khắc, Helen chấp nhận bỏ cái tôi của mình xuống và nói lời xin lỗi với cô. An Trúc có thể cảm nhận được từ bây giờ mối quan hệ giữa cô và Helen trong công ty sẽ tốt đẹp hơn. Giờ nghỉ trưa vẫn là góc vắng quen thuộc. An Trúc lặng lẽ ngồi ăn cơm. Đang ăn giờ thì có ai đó bước đến đặt khay cơm lên phía đối diện. An Trúc còn chưa ngẩng mặt, nhưng mà nghe mùi hương nước hoa đắt tiền thì cũng có thể biết được đó chính là Helen. Tôi ngồi đây được chứ? Helen ngồi xuống ghế đối diện và nhẹ nhàng hỏi. An Trúc có một chút ngạc nhiên nhưng mà vẫn lịch sự đáp. Chị cứ tự nhiên. Nơi này vốn dĩ không thuộc quyền sở hữu của riêng tôi. Chị ngồi ở bất kỳ chỗ nào chị muốn đều được cả. Helen khẽ mỉm cười rồi đặt lên trước mặt của An Trúc một ly trà đào kem cheese. Tôi vừa order 2 ly trà đào. Cô cũng uống đi. Trà ở tiệm này uống ngon lắm. Nhìn ánh mắt sáng long lanh của Helen như vậy, hy vọng sẽ đón nhận của An Trúc. Lúc này An Trúc thật sự không nỡ từ chối. Cảm ơn chị nhé. Nhưng mà sao chị biết tôi thích trà đào thế? Helen vừa thong thả ăn cơm vừa nháy mắt. Chủ tịch bật mí. An Trúc nghe xong thì khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Helen thật sự biết cách lấy lòng người khác. Do ly trà này được mời về nên tôi sẽ không ghen đâu. An Trúc đáp lời hóm hình. Tôi thì lại rất mong mỏi muốn xem khi cô ghen sẽ là dáng vẻ như thế nào. Tò mò thực sự đấy. Nếu như vậy, chắc là sẽ làm chị thất vọng rồi. Câu trả lời của An Trúc khiến Helen tròn mắt ngạc nhiên. Đừng nói với tôi là cô không biết ghen đi nhé. Không hề. Tôi cũng là người bình thường. Thậm chí khi ghen, tôi ghen dữ dội hơn người khác rất nhiều đấy. Càng nói lại càng khiến người khác tò mò. có thể nói qua về cơn ghen đó như thế nào được không? Chị sợ là chị bỏ dở bớt cơm thôi. Ừ, ghê gớm đến như vậy à? Rõ ràng mỗi lần mà tôi ghen với chủ tình, anh ấy thường xuyên không được mặc quần áo. Nghe đến đây thì hai lần ngạc nhiên đến xuyên sặc cả miếng cơm đang nhai trong miệng. Cố gắng lắm mới bình tĩnh trở lại rồi hỏi. Cô chị bị sao vậy? Ngàn thì uống nước đi. Tại sao cô ghen mà chủ tịch lại không được mặc quần áo? Tôi phải đang nghĩ không mặc quần áo và đứng vào góc nhà, suy nghĩ cho đến khi cảm thấy mình có lỗi thì tôi mới tha. Nhưng mà chị vừa nghĩ mọi thứ theo chiều hướng khác có phải không? Anh chống tinh nghịch hỏi lại. Cô cũng biết đùa thật đấy. Hai lần đáp lời với gương mặt tràn đầy nỗi thất vọng. Tôi chỉ đùa thôi. Chúng tôi đều trưởng thành cả rồi. Công việc của ai cũng bận rộn. Chủ yếu là tin tưởng ở đối phương. Ghen tuông là gia vị của tình yêu. Nhưng mà không nên khuếch đại mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Đôi lúc vẫn nên lý trí thì hơn. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi mời cô ăn chung đi ăn hải sản được chứ? Cuối tuần này à? Ừ, cô bận gì à? Tôi cũng không rõ. Có gì thì tôi sẽ nói lại với chị sau. Nhưng mà sao bỗng nhiên lại muốn mời tôi đi ăn thế? Đừng nói là vì muốn cảm ơn tôi chuyện tối qua nhé. Là chuyện nên làm thôi. Chị không sao thì tôi cũng vui rồi. Không cần khách sáo như vậy. Một phần là muốn cảm ơn cô. Thêm nữa là muốn có thêm một người bạn thẳng thắn tốt bụng nhàn chúng. Cô sẽ không phiền nếu như chúng ta trở thành bạn của nhau chứ? An Trúc nghe xong im lặng suy nghĩ. Cuối tuần này cô đồng ý với chủ tịch cùng anh về quê thăm ba của anh ấy. Hơn nữa, đúng dịp giỗ mẹ của Mạnh. Chắc chắn lời đề nghị của Helen sẽ bị gác qua một bên. Cô thong thả uống ly trà mà Helen mang đến rồi đáp lời. Tôi đang tìm lý do nào đó để từ chối. Nhưng mà thực sự là không nghĩ ra được lý do gì thích hợp cả. Làm bạn à? Chúng ta vốn là bạn đồng nghiệp, điều này sẽ không thay đổi. Còn về việc mời tôi đi ăn hải sản, cảm ơn tấm lòng của chị. Nhưng mà cuối tuần này tôi có việc bận, để dịp khác chúng ta cùng đi ăn được chứ? Tôi biết là cô sẽ từ chối, nhưng mà tôi sẽ đợi. Thành phố Nam Định. Chiếc xe sang trọng của Mạnh về đến cổng chào thành phố khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Ngồi bên ghế lái, anh chốt chăm chú nhìn quang cảnh hai bên đường. Gương mặt bày ra vẻ thoải mái dễ chịu. Vốn đã quen với không khí xô bồ tấp nập của Hà Thành. Bởi vậy khi về đến thành phố nhỏ bé này, giao thông thông thoáng, những góc phố cũng yên ả, bình yên đến nao lòng. Là những khoảnh khắc mà hiếm hoi mới bắt gặp được tại thủ đô hoa lệ. Nhìn thấy anh chốt im lặng như vậy thì Mạnh tò mò hỏi. Em đang suy nghĩ gì thế? Đôi mắt của anh chống vẫn nhìn về phía trước, bờ môi xinh đẹp mấp máy nói. Mỗi lần về quê thì tâm trạng lại khác nhau, không lần nào giống lần nào cả. Em đang có tâm trạng như thế nào? Nơi này, mỗi một địa điểm, mỗi một cảnh vật đều khơi gợi lại trong tâm trí của em một ký ức khắc khoải không thể nào quên. Khi nãy đi qua công viên, em nhớ đến lúc nhỏ, những khi rảnh rỗi, ba em hay đưa em đến xem đài phun nước, chơi tàu lượn siêu tốc, ăn nhiều loại bánh kẹo hấp dẫn. Vừa nói thì khóe mi của anh chốt lại rưng rưng ngấn lệ, mà nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay trước ngực áo và đưa cho người yêu, xong nhẹ nhàng an ủi. Đó là một ký ức đẹp, ba vẫn luôn ở trong tim em, ba luôn dõi theo và che chở cho em mà. Ở góc phố bên này, trước kia là những cửa hàng bán quần áo trẻ em rất xinh, rất nhiều bộ đồ đẹp và đắt tiền. Em vẫn ao ước đến ngày sinh nhật hoặc lễ Tết để được mẹ mua đồ cho. Giờ đây những xây nhà cũ kỹ đó thay thế bằng những cửa hàng điện máy mọc san sát. Cuộc sống đã đổi khác quá nhiều rồi. Vừa thì thầm kể chuyện, anh chúng vừa lấy cái ví nhỏ trong túi xách ra, loay hoay tìm tấm ảnh đã cũ. Anh chống chụp chung với mẹ tại công viên. Nước mắt không hẹn mà gặp. Mỗi lần nhìn tấm hình, ký ức về mẹ khiến cô không ngăn được nỗi xúc động. Chính là cái ngày định mệnh đó, mẹ Tuệ Lâm hào phóng đưa anh Trúc đi mua đồ. Chiếc váy màu trắng mẹ mua năm nào, cô vẫn giữ vì không có dịp để mặc. Mẹ đưa anh Trúc đi chơi công viên, mua cả màu sắc cho cô ăn. Hai mẹ con cùng nhau chụp hình kỷ niệm. Và đêm đó, mẹ không lời từ biệt mà rời xa anh Trúc mãi mãi. Chuyện đã qua gần 20 năm, nhưng mà trong ký ức của anh Trúc, những cảm xúc vẫn cứ vẹn nguyên như ngày hôm qua. Đau lòng không gì diễn tả được. So với thời điểm anh mới biết em, hiện tại những suy nghĩ trong em cũng trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Dù đó chưa phải là một quãng thời gian dài, huống hồ gì thành phố này đã mất gần 20 năm để thay đổi và hội nhập. Thời gian làm thứ một đi vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Cuộc sống luôn là những thay đổi không báo trước. Có những thứ vốn là kỷ niệm, chỉ nên chôn chặt vào góc nhỏ trong tim để mà trân trọng, lưu luyến. Chúng ta của hiện tại vẫn nên trân trọng từng khoảnh khắc bình yên của cuộc sống, vững lòng và tiến về phía trước. Em hiểu điều đó chứ? Chỉ là mỗi khi trở lại mảnh đất quê hương, em thực sự không ngăn được nỗi lòng. Bởi vì có những chuyện xảy đến trong quá khứ, người khác có thể xem nhẹ hoặc bỏ quên. Nhưng mà với một cô gái 8 tuổi, thời điểm đó như em, cùng lúc chịu đựng hai cú sốc lớn nhất cuộc đời, chính là nỗi đau mất đi cả ba và mẹ. Nỗi ám ảnh tuyệt vọng và tổn thương đã đeo bám tâm trí em suốt bao nhiêu ngày tháng, không thể nào nguôi ngoai được. Từ nay về sau, anh có thể thay thế ba mẹ, bù đắp lại những tổn thương, mất mát mà em đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua được không? Mạnh chiều mến nhìn An Trúc dịu dàng nói. An Trúc lại càng thêm xúc động về câu nói đó. Rõ ràng bao nhiêu lâu nay, chính nhờ sự nhẹ nhàng ấm áp sâu sắc của người đàn ông bên cạnh đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để cô vượt qua nghịch cảnh. Tình cảm cô dành cho anh ngày một lớn. Có cả ngốc nào nỡ từ chối lời đề nghị đầy yêu thương đó chứ? Xe của Mạnh đi thêm một quãng thì dừng lại trước cổng căn nhà hai tầng khang trang. Từ bên ngoài nhìn vào trong, cây cảnh và các loài hoa rộng ngợp. Dù bây giờ đã gần trưa, ánh nắng gay gắt chiếu rọi mọi ngõ ngách. Nhưng mà khi nhìn vào không gian và màu sắc mát mẻ của ngôi nhà trước mặt, ai cũng có cảm giác mùa hè dịu nhẹ hơn rất nhiều. An Trúc bối rối xuống xe và đứng bên Mạnh đợi anh bấm chuông cửa. Cô tò mò quan sát vào bên trong sân nhà, một khoảng sân rộng lớn. Bên phải là dãy cây cổ thụ tỏa bóng mát, bên trái là một bể cá nhiều màu sắc. Cô giúp việc đeo tạp dề hối hả từ bên trong chạy ra. Nhìn thấy Mạnh thì cô vui vẻ nói: "Ôi, Mạnh về thăm nhà đấy à? Cô đang rửa tay nấu cơm nên ra hơi trễ một tí. Trời nắng quá, có mệt không cháu?" "Cháu chào cô. Từ Hà Nội về đây chỉ mất hơn một giờ đồng hồ đi xe. Cháu không mệt đâu. Mà ba cháu có ở nhà không ạ?" Cánh cửa vừa mở ra, cô giúp việc ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái lạ mặt đi cùng với Mạnh. An Trúc nhẹ nhàng cất lời: "Cháu chào cô ạ." Tuy rằng Mạnh chưa giới thiệu, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô giúp việc thấy anh đưa bạn gái về nhà. Thoáng nhìn cũng biết cô gái xinh xắn ấy là người yêu của Mạnh. Nghĩ như vậy, cô giúp việc vui vẻ nói: "Chào cháu, thế cháu cũng ở Hà Nội về à? Đúng là gái thủ đô có khác, trắng trẻo xinh gái quá." An Trúc nghe xong ngượng ngùng xách những túi đồ lớn nhỏ mang vào trong nhà. Trong lòng thì thầm vui sướng vì lời khen của cô giúp việc. Mạnh đi kế bên, ghé tai rồi thì thầm: "Quấy khen em xinh đấy, thích nhá." "Em không xinh thì anh có yêu không?" An Trúc mỉm cười hỏi ngược trở lại: Nếu như không xinh thì chắc giờ này mình cũng chưa biết nhau đâu." Từ bên ngoài nhìn vào, An Trúc cứ ngỡ căn nhà của ba Mạnh nhỏ bé. Ai ngờ đi vào mới thấy không gian bên trong rất rộng rãi, thoáng mát. Toàn bộ hệ thống cửa sổ và cửa ra vào đều bằng kính trong suốt. Từ bên trong có thể quan sát toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Sắc xanh chủ đạo của cây lá khiến không gian lại càng thêm tươi mát. Cô giúp việc xách đồ đi vào sau. Vừa vào đến nhà đã ồn ào nói: lần nào về quê Mạnh cũng mua đủ thức quà thế này, bà cháu toàn đem cho trẻ em hàng xóm cả thôi. Mạnh mỉm cười rồi đáp: bà cháu muốn làm gì cũng được quà. Thế hai cháu vào rửa mặt cho mát, đi ngoài đường chắc là nắng nóng lắm, có phải không? Trong xe có máy lạnh thế nên cũng không nóng đâu cô ạ. Để cháu lên phòng tìm ba cháu, chắc là ông ấy đang nghe radio ngoài ban công ấy. Ừ, hôm nào ba cháu cũng ngồi nghe radio trên đó rồi ngắm đàn cá bơi lội. Cháu cứ lên chào ba một tiếng đi. Mạnh vâng dạ gật đầu. Nói đoạn anh quay sang nói với An Trúc: em ngồi đây chơi một lát, anh lên gọi ba xuống nhé. Bác đang thư giãn, anh cứ để bác nghe radio đi, thú vui tuổi già mà. Lát nữa thì em gặp bác sau cũng được. Anh lên chào ba một lát rồi anh xuống, em cứ ngồi nghỉ một lát đi. An Trúc khẽ gật đầu. Cô ngồi tựa lưng vào sofa, đưa mắt quan sát cách bài trí của căn nhà. Nghe Mạnh kể, nhà chỉ có ba anh và cô giúp việc. Trên kệ tủ đặt một khung hình hai ba con Mạnh. An Trúc cảm thấy tò mò nên tiến lại gần ngắm nghía. Bên góc trái khung hình đề năm 2013, kỷ niệm Nha Trang. Đã gần chục năm trôi qua, Mạnh ngày ấy và bây giờ không khác biệt quá về ngoại hình. Mạnh của hiện tại điềm tĩnh, ánh mắt thì luôn ôn nhu, thần thái bình thản tự tin. Đang ngắm nghía thì An Trúc nghe tiếng lạch cạch vọng đến từ sân nhà bếp. Cô đi đến gần cô giúp việc, nhanh miệng nói: cô ơi, có việc gì cần làm không để cháu giúp một tay à? Cô giúp việc rất khoát nói: cháu đi đường xa về, cứ ngồi đó nghỉ ngơi cho đỡ mệt, không có việc gì cả, cô làm một loáng là xong ấy. Ngồi ghế chơi cho mát đi cháu à, trong này toàn mùi dầu mỡ, nóng lắm. Cháu không mệt đâu à, để cháu giúp cô rửa rau nhé. Nói là làm, An Trúc sắn tay vào phụ giúp cô giúp việc rửa rau. Nhìn sáng vẻ nhanh nhẹn dê mến của An Trúc, cô giúp việc gửi chuyện: cháu tên gì nhỉ? Dạ cháu tên là An Trúc ạ. An Trúc? Cái tên rất đặc biệt. Gọi cô là cô Hòa nhé. Thế An Trúc quê ở Hà Nội à? Đã khi nào đến Nam Định tham quan chưa? An Trúc khẽ mỉm cười rồi đáp: cháu là gái Nam Định xịn sò đấy à? Cô Hòa nghe như vậy thì bỗng bật cười vui vẻ: ôi, thế hóa ra là người quê mình à? Tại mà nghe canh nói chuyện cô cứ ngơ cháu là người Hà Nội ý. Cháu sinh ra ở Nam Định, năm 8 tuổi gia đình cháu chuyển đến Hà Nội sinh sống. Bởi vậy giọng nói của cháu có chút khác so với quê mình cô ạ. Ừ, đúng rồi, cô nghe qua cứ tưởng cháu là người Hà Nội. An Trúc còn đi học không hay là đi làm rồi? Cháu ra trường được 2 năm rồi. Và hiện tại cháu đang làm trong công ty của anh Mạnh. Ôi, thế thì vừa là đồng hương vừa là đồng nghiệp à? Mà cô bảo này. Vâng ạ, cô cứ nói đi. Xin lỗi nếu như cháu thấy cô nhiều chuyện nhé. Sao cô lại xin lỗi à? Cô có làm gì sai đâu. Không biết cháu có phải là người yêu của Mạnh không, nhưng mà thật sự cô chăm sóc cho ba Mạnh cũng gần chục năm rồi, chưa một lần thấy Mạnh đưa cô gái nào về nhà cả. An Trúc nghe xong câu nói đó thì bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng thật sự. Lâu nay quen biết và yêu nhau, cô chưa một lần hỏi về quá khứ của Mạnh, bởi vì anh cũng là người bình thường. Từ khi còn thanh xuân cho đến lúc trưởng thành, chắc chắn sẽ không tránh được xung động và đem lòng yêu một vài người. Đó là một điều hết sức bình thường. Không cần biết anh đã yêu bao nhiêu người, đậm sâu xa sao, An Trúc chỉ hy vọng hai người bên nhau, Mạnh toàn tâm toàn ý, coi cô là cả thế giới của anh, như vậy là đủ lắm rồi. Tuy nhiên nghe cô Hòa nói như vậy, An Trúc lại càng cảm thấy yêu anh. Điều đó chứng tỏ từ trước đến nay chưa có người con gái nào được anh yêu thương quan tâm nhiều như cô cả. Công việc của anh ấy bận rộn lắm quá, chắc cũng bởi vì vậy nên không có thời gian để yêu đương hẹn hò. Cô cũng nghĩ như thế. Bà Mạnh mong ngóng con dâu lắm. Lần nào thì Mạnh về cũng hối thúc Mạnh lấy vợ để ông sớm có cháu nội. sống cô quạnh một mình bao nhiêu năm trời, tâm lý người già muốn được thê con cháu sum vầy, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mỗi khi ba nhắc chuyện lấy vợ, phản ứng của Mạnh thế nào về cô? Thì Mạnh cũng chỉ im lặng và nói chưa muốn kết hôn. Ba Mạnh thì mong mỏi quá trời, liên hệ với bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp, nhà nào có con gái xinh xắn lễ phép thì nhận thông xa mai mối. Nhưng mà Mạnh không thích một cô nào trong số đó cả. Ba Mạnh thì thất vọng xa mặt, nhưng biết tính của Mạnh, thế nên sau này ông ấy không gượng ép nữa. Thì thoảng buồn quá lại đón xe ra Hà Nội để thăm con trai. Ăn chút loài hoài giúp cô Hòa chuẩn bị bữa trưa, chồng Lâm sắp xếp lại đồ vật trên bàn ăn, vô tình nhìn thấy một giỏ khế. Ăn chút nuốt nước bọt trong vô thức, bởi vì nghi đó là khế chua. Cô mạnh dạn hỏi cô Hòa: Cô ơi, đây là khế chua hay ngọt à? Cháu có thể ăn được không ạ? Là khế chua đấy cháu à. Sáng nay cô vừa hái ở phía sau nhà, chua lắm, không ăn được đâu. Ba Mạnh thích ăn cá kho khế chua nên thỉnh thoảng cô dọn xe phía sau, thế thì hai mấy quả về chứ trong tủ. Ừ, nhưng mà cháu cảm thấy thèm ăn quá, cho cháu ăn một quả nhé. Ăn chút thực sự không kiềm được cảm giác thèm ăn. Cô ngó nghiêng nhìn quanh tìm kiếm con dao nhỏ và gia vị để chấm. Cô Hòa vui vẻ đặt trước mặt ăn chút lọ súp hào hào rồi nói: Ở Hà Nội chắc là không tìm được loại quả này để mua đâu. Vâng ạ, lâu lắm rồi cháu chưa được ăn, nhìn thèm quá, cháu mời cô nhé. Ăn chôm đưa miếng khế chua vào miệng, vừa nhai cô vừa nhăn mặt vì chua. Nhưng mà sao ngon miệng quá. Ăn hết một quả, ăn chôm lại ăn thêm quả nữa, cứ ăn liên tiếp mà không cảm thấy chán. Cô Hòa cũng vội khuyên: Đang đói bụng, không nên ăn nhiều đồ chua, ảnh hưởng đến dạ dày đi cháu à. Ở trong tủ có táo mí, đợi cô lấy cho cháu ăn nhé. Dạ không cần đâu cô à, cháu chỉ thích ăn khế thôi, ngon quá. Mạnh đi lên tầng 2, bước vào phòng riêng của ông Hà. Căn phòng yên lặng, phảng phất mùi sầu gió, mùi cao xoa bóp của người già. Chăn gối ngăn nắp, phòng ốm gọn gàng. Mạnh bước ra phía ban công, và quả nhiên anh dự đoán không sai. Sau lớp cửa kính, ba anh đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế mây cao cấp. Trên bàn là chiếc radio đời mới nhất, hôm Tết anh mua tặng ba. Radio phát chương trình văn nghệ, là những thể loại chèo tuồng, mà nghe mà không hiểu gì cả. Anh nhẹ nhàng cất lời: Con chào ba. Ông Hà đang liêm xiêm mắt nghe giọng nói của con trai thì bỗng giật mình mở mắt. Mạnh về đấy à? Về từ khi nào vậy con? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có dự đoán như thế nào không nhỉ? Với tình huống khi mà nhân vật nữ chính của chúng ta, cô nàng ăn chốt thèm chua như vậy, không hiểu vì sao mà anh Sa lại có cảm giác, không biết là có khi nào cô ấy mang thai hay không. Đó cũng chỉ là cảm nhận riêng của anh Sa mà thôi. Không biết là quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu có ai đó có cùng cảm nhận với anh Sa hay không ạ? Và bộ truyện của chúng ta thì càng ngày càng đi đến hồi kết rồi. Theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy thì chắc cũng chỉ còn tầm 1 cho đến 2 tập nữa thì sẽ khép lại bộ truyện này. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ những diễn biến cuối cùng trong bộ truyện. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.